Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 165, họ Đoạn, không phải họ Chu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lương Vi Ninh không nói đùa. Xét tình hình công việc hiện tại, những kênh bán hàng cần ưu tiên cô sẽ tự mình đàm phán. Còn những kênh ít quan trọng hơn, đã có Alina và Win xử lý, bộ phận không thiếu trụ cột, cái thiếu là đội ngũ kế cận. Cô hiểu rõ niềm vui và tiềm năng từ một tờ giấy trắng. Bởi vì họ hôm nay chính là cô của ngày trước. Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh. Giữa tháng 8, nhận được tin nhắn bạn thân sắp đến kinh thành. Lương Vi Ninh vui đến mức cả đêm không ngủ. Vội hỏi cô ấy sẽ ở lại bao lâu. Nếu không chê, có thể cùng ở chung căn hộ. Cố Doãn Chân không dám phá hỏng thế giới hai người của cậu và Trần Tiên Sinh. Ở lại 3 ngày thôi. Trong thời gian ở kinh thành sẽ ở khách sạn. Tớ đã đặt phòng rồi. Phải rồi, Lương Vi Ninh chợt nhớ ra. Cô sẽ được gặp bạn trai bí ẩn của bạn thân. Tối đó, cô thử dò hỏi đại gia. Tổng giám đốc Chu gần đây có đến kinh thành không? Kết quả, nhận được câu trả lời. Khả năng không cao. Tại sao? Cô tò mò. Trần Kính Uyên đặt tài liệu xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô vài giây. Giọng nói bình tĩnh. Em rất quan tâm lịch trình của anh ta. Câu khẳng định khiến cô bé giật mình. Lập tức rúc vào lòng anh. Lương Vi Ninh giải thích. Chỉ hỏi vu vơ thôi. Muốn xác nhận một chuyện. Phản ứng quá lớn của cô khiến anh bất ngờ. Gương mặt anh dần dịu lại. Vòng tay siết chặt eo cô, kéo cô sát vào người hơn. Anh vừa rồi rất hung dữ sao? Em sợ gì chứ? Em sợ anh hiểu lầm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nhưng không kém phần thận trọng. Hiểu lầm rằng em đang giấu giếm điều gì? Chỉ cần liên quan đến người khác giới, dù là chuyện nhỏ, cô đều muốn minh bạch. Bài học từ sự cố ở khu khởi nghiệp vẫn còn đó. Thực ra Trần Kính Uyên không hẹp hòi như cô nghĩ. Bản tính của người đứng đầu là có nhu cầu kiểm soát. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh mất kiểm soát. Với anh, chỉ cần trái tim cô đặt nơi anh sẵn sàng thả lỏng một chút. Hiển nhiên, cô đã hiểu nhầm anh. Có việc gì cần anh giúp thì đừng giấu. Nếu là bí mật nhỏ của em, anh cũng sẽ không can thiệp quá mức. Trần Kính Uyên hơi cúi người, giọng nói chắc nịch vang bên tai cô. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Ninh Ninh, anh là bạn trai của em. Giọng trầm khàn rót vào tai khiến cô không khỏi run rẩy trong lòng. Không gian yên lặng, cô cúi đầu, môi chạm nhẹ vào cằm anh. Trong từng hơi thở đều tràn ngập sự tin tưởng và bao dung dành cho nhau. Cảm giác yên bình và thoải mái chưa từng có. Đây mới là tình yêu đích thực. Kịp thời điều chỉnh, chưa muộn. Cuối tuần, Cố Doãn Chân đến kinh thành. Sáng sớm, sau khi hoàn thành công việc, khoảng 11 giờ, Lương Vi Ninh lái xe từ Hương Dậu Phủ ra sân bay. Tâm trạng vui vẻ khiến giai điệu trong xe cũng trở nên ngọt ngào. Đón bạn xong, việc đầu tiên là đưa cô ấy đến nhà hàng, bù đắp cho dạ dày sau chuyến đi dài. Vừa ngồi xuống, Cố Doãn Chân nhận được một cuộc gọi, ra hiệu cô cứ gọi món trước, mình sẽ quay lại ngay. Lần đi này mất gần 10 phút, khi quay lại, cô mang theo một người. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, Lương Vi Ninh còn chưa kịp hỏi rõ chuyện của Thái tử Chu, từ bạn thân, một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề đã lịch sự đưa tay ra. Chào cô Lương, tôi là bạn trai của Chân Chân. Đoạn Dực Thành, bạn trai, họ Đoạn, không phải họ Chu, thật ký, CSVHX, cô mỉm cười bắt tay, khi ngồi xuống liền liếc mắt nhìn bạn thân, Cố Doãn Chân vẻ mặt tự nhiên, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, rồi quay sang nói, ban đầu định gặp vào ngày mai, nhưng anh ấy đột xuất phải đi công tác, nên tớ tự ý gọi anh ấy tới, không sao, công việc quan trọng. Lương Vi Ninh đáp, vẻ mặt bình thản nhưng lòng ngổn ngang cảm xúc, tỏ ra rất thông cảm. Đoạn Dực Thành ngồi đối diện, chủ động rót trà cho hai cô gái. Tay áo sơ mi sắn gọn, từng cử chỉ đều toát lên phong thái doanh nhân, nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, chín chắn đúng lứa tuổi. Nhìn qua, anh có vẻ là người đáng tin cậy. Sau khi từng gặp Thái tử Chu, tâm trạng hiện tại của Lương Vi Ninh rộng lượng hơn hẳn. Bữa ăn diễn ra trong không khí hài hòa. Tranh thủ lúc đi vệ sinh, Lương Vi Ninh định ghé quầy thanh toán. Nhưng nhân viên cho biết, phòng số 5 đã được ông Đoàn thanh toán trước. Thanh toán rồi, khi nào vậy? Đang ngẫm nghĩ, cô nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau. Quay đầu lại thì thấy bạn thân và Đoạn Dược Thành sóng vai bước tới. Từ góc nhìn của Cố Doãn Chân, cô bạn nhỏ đứng trước quầy với vẻ mặt bất lực. Không sao đâu, lần sau còn nhiều cơ hội. Cố Doãn Chân khoác vai Lương Vi Ninh, nhẹ nhàng an ủi. Đoạn Dược Thành hiểu ý, đúng lúc lên tiếng. Cuộc gặp hôm nay khá vội, về mặt lễ nghi có phần sơ suất. Chỉ là bữa cơm thôi, cô Lương đừng khách sáo. Sự chu đáo trong từng chi tiết để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Lương Vi Ninh không quá để tâm chuyện bữa ăn, mỉm cười gật đầu. Lần tới về Hương Cảng, nếu thời gian cho phép, tôi sẽ mời anh và Chân Chân ăn tối. Cô Lương là người Hương Cảng. Câu hỏi vừa dứt, Cố Doãn Chân giải thích. Cô ấy làm việc tại trụ sở chính ở Hương Cảng. Gần một năm nay thường trú ở Kinh Thành, thỉnh thoảng mới về Hương Cảng vài ngày. Nghe vậy, Đoạn Dực Thành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vài phút sau, tại bãi đỗ xe dưới nhà hàng, không muốn làm phiền cặp đôi tạm biệt, Lương Vi Ninh lặng lẽ đứng đợi ở phía xa. Nhìn thấy anh Đoàn cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn thân. Một người ở Hương Cảng, một người ở Kinh Thành, việc xa cách thường xuyên là điều hiển nhiên. Cô có nên hiểu chuyện một chút, để Chân Chân lại cho anh ấy không? Tình bạn quan trọng, nhưng tình yêu cũng không thể bỏ qua, đúng không? Sau khi tự thuyết phục bản thân, cô định gọi cho bạn thì đúng lúc nhận được một tin nhắn. Từ BBC, đừng chơi muộn quá, về nhà sớm nhé. Lương Vi Ninh im lặng tắt màn hình, đổi ý, tiếp tục chờ bạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy không thoải mái. Cô cúi đầu, gõ tin nhắn, tối nay em không về nhà, em ở khách sạn với Chân Chân, được không ạ? Hỏi ý kiến, trước lễ sau binh, quả nhiên, câu trả lời vẫn không thay đổi. Thời gian giới hạn mà Trần Tiên Sinh đưa ra là không quá 9 giờ tối. Trận giằng co bắt đầu, tối nay em muốn ở với Chân Chân, 3 tháng rồi bọn em chưa gặp nhau. Từng câu chữ lộ rõ sự bất mãn và phản kháng của cô bé. Trần Tiên Sinh lùi một bước. 9 giờ 30, 2 phút sau, tin nhắn đáp lại. Anh nói không can thiệp vào tự do của em. Có thể giữ lời không? Ngữ điệu dần mang tính chất công thức hóa. Anh khẽ cau mày, lại nhượng bộ thêm. 10 giờ, đây là giới hạn. Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc. Lương Vi Ninh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Động tác lặp đi lặp lại mấy lần. Thôi kệ, anh thích đồng ý hay không thì tùy. Chân cô vẫn ở trên người cô. Chẳng lẽ anh trói cô lại được? Lâu không thấy cô trả lời, Trần Tiên Sinh gửi tối hậu thư. 11 giờ, lúc này, bạn trai đã rời đi. Hai cô gái lần lượt lên xe, bàn bạc sẽ đi đâu để giết thời gian buổi chiều. Lương Vi Ninh tập trung lái xe, không để ý điện thoại rung. Đến nơi, khi thay đồ tại khu suối nước nóng, cô vô tình liếc qua tin nhắn WeChat, chợt nhận ra cuộc trò chuyện với BBC đã có cập nhật mới. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng tin cuối cùng. Tối muộn gửi địa chỉ khách sạn, anh sẽ cho người mang đồ qua. Lương Vi Ninh, cách chương.